Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2014. Thưa các vị, là thầy Thường Chơn, thầy mới ngỏ lời là tháng 12 có rảnh không xin mời lên đây. Thế nhưng mà cái may mắn hôm nay đó là chúng ta có mặt lên đây và mình sẽ viết một câu kinh Pháp Cú tặng cho các vị. Lâu nay các vị thiếu nợ tôi bao nhiêu câu kinh Pháp Cú vậy? Dường như quên mất hết, phải không? Học xong rồi trả lại. Và cũng xin cảm ơn là các vị học bao nhiêu, các vị quên hết bao nhiêu, cho nên mình có dịp nói đi nói lại. Bằng không thì dường như là nói tới nói lui gần nói việc nó rất là cũ. Câu kinh này thưa các vị rất là hay, đây là câu kinh thứ 34, 35. Khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Bốn câu thôi. Khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Thưa các vị, đây là một câu được trích trong cái phẩm Tâm. Mình đọc lại thì các vị nghe lần nữa các vị thuộc hả? Khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Hy vọng rằng là trưa hôm nay chúng ta học tới học lui cho thuộc câu kinh này. Thế là mình chia ra làm hai phần. Một là tâm thức phàm phu. Thứ nhất là tâm phàm phu. Thứ hai, tâm có điều phục. Còn tầng thứ ba nữa là tâm đã được điều phục, tức là tâm các bậc thánh. Tất nhiên là cái tầng đó thì mình chưa bàn tới làm chi. Bây giờ mình bàn hai tầng thôi. Một là tâm phàm phu. Cái điều đầu tiên dễ hiểu nhất là tâm phàm phu nó có một cái sắc thái là chi? Thứ nhất là khó nắm bắt. Thứ hai là nó luôn sao động. Một. Thưa các vị, cái điều này rất là tự nhiên nha. Tâm mình nó luôn tìm mọi cách nó đi ra khỏi tầm tay của các vị. Giả dụ một điều là các vị niệm Phật thôi thì các vị thấy rằng là mình niệm được chừng một tràng chuỗi nó trọn vẹn bằng cái sự tỉnh thức chú tâm nhắc niệm chưa? Chưa. 10 hạt thôi là tâm nó cất cánh máy bay như trực thăng. Tức là có khi người ta thở thôi thưa các vị, nhưng mà không phải thở một hơi thở, tâm nó dính liền một hơi thở đâu nghe. Tôi ví dụ, hơi thở nó đi từ đầu này tới đầu này ha. Rồi thở ra, thì nó đi từ đầu này tới đầu này. Tâm nó dính liền một hơi thở, thế nhưng mà nó đi nửa chừng thôi, cái bài lên như trực thăng. Và nó không cần xin phép các vị. Và thông thường thì thưa các vị, nó đi xa rồi ta mới thấy, có phải không? Chứ chi mà nó vừa đi mình thấy thì còn gọi là có chút năng lực, còn ở này không, nó đi biệt mù xa. Có khi nó về tới Việt Nam nó dạo chơi, mất quên nó cũng nửa tháng rồi mình mới nhớ lôi nó về. Và trong nửa tháng trời nó đi xa như thế thì ai biết chuyện gì xảy ra. Nó có thể xảy ra rất là nhiều chuyện. Khi tâm vượt khỏi sự kiểm soát của các vị, thưa đại chúng rằng là nó có quyền hướng về ngàn vạn nẻo, và nẻo nào cũng là nẻo chút phiền muộn khổ đau tư sầu tuổi cả. Thường nó lại không ghé vô những cái bến có niềm vui, có an lạc, có hạnh phúc, mà nó luôn ghé vào những cái bến sầu thảm, lo âu, bất an và phiền muộn. Dường như đây là bệnh chung của tất cả tâm thức phàm phu, khó nắm bắt là như vậy. Nó không đơn giản để cho các vị điều phục nó đâu. Chư tổ ngày xưa sáng tác ra rất là nhiều cái pháp môn để cho các vị thực tập, để cho các vị lôi tâm lang thang về lại ngay bây giờ và ngay nơi đây. Thế nhưng mà thưa các vị, ta lôi cũng không được. Ví dụ như chư tổ dùng cái cách tụng chú, tụng đại bi, tụng lăng nghiêm. Thế nhưng mà tụng thì cứ tụng, mà tâm thức lang thang thì cứ lang thang nha. Đó là mình nói cái chuyện là học thuộc chú lăng nghiêm, thưa các vị, là cả một sự cay đắng à. Nếu không đủ định tâm thì không tụng lăng nghiêm được, không quên mất. Tụng rồi cứ bà già bà đế, bà già bà đế, trở đi trở lại, cứ bà già bà đế hoài, tới sáng ra không được, kết thúc không xong thời lăng nghiêm. Ngày xưa tôi nhớ là các vị trụ trì và lam tự viện lớn, các ngài thường thử nghiệm các vị thầy lớn bằng cái cách mỗi năm tới ngày giỗ tổ đó, các vị trụ trì từ nhiều chùa lớn về, các vị hòa thượng thầy của các vị trụ trì kia nói này mấy điệu: hôm nay đừng đi tụng kinh nha, để cho mấy thầy lớn hôm nay đi tụng lăng nghiêm, mấy ông ở dưới này hầu tôi, hầu trà. Thưa các vị, mấy ông thầy trụ trì thì rất là bận biểu, chuyện như trụ trì nào cũng bận biểu, chuyện đó là như vậy. Nào là tiếp Phật tử, nào lo cơm, nào lo gạo, nào lo kế hoạch của chùa. Cho nên dẫn nhau, ông này nhìn ông kia, dẫn nhau lên tụng lăng nghiêm. Tụng từ 4 giờ khuya cho tới 7 giờ sáng. Tụng không xong, mà hòa thượng ngồi với ông nghe. Cho nên đâu có bỏ lớp được. Phải tụng làm thế nào để cho nó ra được chứ. Tụng quay tròn hoài, cứ bà già bà đế, bà già bà đế, nhiêu ra lòng tới lòng lui. Đi lát trở lại cũng bà già bà đế tiếp. Thế này hòa thượng thấy ông thương quá, ông nói điệu, lên dẫn mấy ông thầy lớn ra thôi, ông tụng luôn với mai, chưa chắc thì ra khỏi bà già bà đế. Thế là thưa các vị, ông điệu nhỏ, do vì ông tụng hàng ngày, ông công phu bái sám từng ngày, và tâm thức của các thầy trẻ thì rất là chú tâm, cho nên ông lên ông tụng, ông dẫn cho mấy ông già kia tụng xong, năm đệ nghiêng xuống thở cái phào, đảnh lễ hòa thượng, đảnh lễ luôn chú nhỏ, cảm ơn vô cùng, mà không là tụng tới một ngày chưa chắc đã xong năm đệ lăng nghiêm. Chuyện vui. Thế nhưng mà từ chuyện đó mình thưa lại, thưa các vị, chư tổ tạo ra rất là nhiều cái phương pháp hành trì, nhất là bắt các vị học chú, tụng chú, đơn giản là đại bi thôi nghe. Mà nếu ta không chú tâm là tụng lộn á, đừng nói chi xa. Thế nhưng mà tâm ta nó cứ lén lén nó đi, cho nên cái điều đầu tiên là khó nắm bắt là như vậy. Nó đang ngồi đây, tức là hình hài đang ngồi đây, nhưng mà tâm mình thì nó chạy đằng trời rồi. Nó về nhà ai mà biết, rồi nó về nó thăm con, thăm cháu Việt Nam, Thượng Đế cũng chịu thua, chứ đừng nói là thần linh, thưa các vị. Do vậy cho nên điều đầu tiên ta nên biết rằng là khó nắm bắt vô cùng. Điều thứ hai, bài kinh này đã có một nguyên quỷ rất là sâu xa, đó là Ngài Tăng Hộ. Ngài có đứa cháu. Và đứa cháu này nó chưa phải là phát Bồ Đề Tâm xuất gia chi, nó chỉ thấy thương cậu quá, cho nên nó xin đi xuất gia để hầu ông cậu mình thôi. Thế rồi vô xuất gia, ảnh để dành tiền của mẹ cho, ảnh mua một sắp vải đẹp và nhuộm đàng hoàng, ca cụm ngày rằm tháng 7 lên cúng dường, con cúng dường cho cậu để cậu mai có pháp y, cậu đắp. Ông nói, ta có pháp y rồi. Mỗi năm vào ngày rằm tháng 7 là ngày chư tăng mai pháp y để cúng dường cho ta, cho nên ta không nhất thiết phải thọ nhận pháp y của người cúng. Người cứ cúng dường cho đại chúng đi. Cái buồn quá. Anh nói, mình thương cậu mình quá, mình theo mình hầu làm đệ tử, rồi mình ca cụm tiền để cúng dường, thế rồi ông không có nghĩ đến cái tình của mình nữa thì thôi tu làm chi. Cho nên vừa đứng sau lưng vừa quạt hầu buổi trưa mà vừa suy nghĩ, thôi thì về đời phước cho rồi, tức là hoàn tục cho rồi. Thế rồi hoàn tục về làm gì ăn đây? Thôi mình mua con gà mình nuôi. Gà vài ba năm nó sinh ra một bầy, cái mình bán bầy gà mình mua con dê nó sinh ra con nữa, cái rồi mình bán bầy dê cái mình đủ tiền cưới cô vợ, lựa cô gái nhà quê xinh xắn, rồi sinh năm thứ nhất, năm thứ hai cái mình có đi đứa con tương đối là bồng được, cái mình dẫn nhau hai vợ chồng cùng đứa con đi về thăm ông cậu, dọc đường thấy thằng nhỏ rất dễ thương, mình nghĩ rằng là thôi mình bồng nó chút, vợ nó không, ông không được bồng, ông bồng nó rớt. Tại sao mà con của ta mà ta bồng không được? Giành nhau giành tới giành lui, cái chị vợ chỉ giành rất nhỏ cái đất, mà giận quá. Tại tại mi đó khó trên đầu nó trận nó tận, thế rồi đưa tay khó lên đầu, quá là khó lên đầu cậu mình đã quạt. Và thưa các vị, vị kia là A-la-hán có thần thông, ông nói này, mi khó không trúng đầu của mụ vợ mi mà trúng cái đầu của ta. Anh nhỏ nghe sảng hồn chết rồi. Quá là ổng có thần thông, tâm thức của mình đi lang thang thấy, cái anh ta coi giò nó chạy, bỏ ngang không hầu nữa, thôi về cho rồi, sợ quá. Chư Tăng nói, coi chừng, tại sao chú điệu nó chạy vậy? Thế rồi chiều hôm đó họ vân tập lại với Đức Thế Tôn, nói bạch Thế Tôn, tại sao hồi trưa này có một chú bé, điệu hầu của Hòa Thượng, điệu hầu của Ngài Tăng Hộ mà chạy vậy? Thế Tôn nói, có nguyên do. Rồi Ngài kể câu chuyện này và kết luận bằng bốn câu kinh Pháp Cú này: khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thay đều phục tâm, tâm đều an lạc đến. Thế thì thưa các vị nhận diện cái tâm của chúng ta. Đơn giản là nó chạy đi, và nó chạy thì các vị không bắt được. Các vị chỉ bắt được cái đuôi nó thôi nghe. Tức là nó chạy rất lâu rồi mình mới nhìn thấy. Lôi nó về bằng cái tiếng niệm Phật, bằng bài chú thì thưa các vị, có khi mất cả biệt mù sa rồi ta mới dẫn nó về được. Khó nắm giữ là như vậy. Điều thứ hai, cái hướng đi của nó. Các vị thử nhận diện cái hướng đi tâm phàm phu mình nó đi hướng nào. Nó không đi về cái hướng thánh nha. Tức là cái hướng của an lạc, của giải thoát, của niết bàn, của công phu tu tập, nó không đi, mà nó luôn đi về cái hướng để chuốc phiền muộn khổ não. Cái hướng lo âu sầu khổ thì nó đi. Thậm chí trong đời sống bình thường ta mà có chút niềm vui là nó liền sinh khởi cái chi, các vị biết không? Nghi ngờ ngay. Tại sao có niềm vui này? Có thể đây là giấc mơ chăng? Ai mà có một niềm vui bất thần vừa đến nó to lớn thì các vị đều đánh dấu hỏi, có thể đây là một giấc mơ chứ không phải là sự thật. Mà buồn đến thì các vị thấy nó là sao? Thật vô cùng, phải không? Vui thì ta nghĩ rằng nó là mơ, ta không tin. Rồi thậm chí là nếu niềm vui nó vừa đến thì theo sau niềm vui là nỗi lo âu, nỗi sợ sợ. Tại vì ta sợ mất niềm vui, sợ niềm vui nó qua rất là nhanh. Và kỳ thực là do vậy cho nên niềm vui không bao giờ ở lâu nơi tâm thức ta. Mà nỗi sợ thì nó đến, thì điều thứ nhất là mình tin nó rất thiệt. Nỗi bất an, nỗi lo âu, nỗi sầu thảm hoặc là nỗi buồn vân vân, thưa các vị, nếu nó đến thì các vị liền thấy điều thứ nhất là nó rất thật nha. Và khi các vị đinh ninh rằng nó thật thì cái chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Thì các vị liền đồng nhất mình vào nỗi buồn, mình vào nỗi lo, mình vào nỗi bất an. Điều thứ hai là khi thấy nó thật rồi thì chúng ta liền đặc biệt chú ý tới nó, mà càng chú ý thì nó càng sống dài. Và điều thứ ba, thưa các vị, ngoài cái chuyện các vị thấy thật, các vị đồng nhất, các vị luôn chú ý tới nó, còn một cái nỗi niềm là có khi ta rất là kinh sợ nỗi buồn, cơn giận, sự bất an, cho nên ta khởi cái năng lực tâm của ta là đề kháng nó, loại trừ nó, hủy diệt nó, loại bỏ nó, thì cái chuyện nó lại phát sinh một cái điều vô cùng tệ hại khác, đó là chi? Là nó sống hùng, sống mạnh hơn nha. Các vị càng muốn đào thải nó thì nó càng mạnh, nó càng dìm chết lại ta. Ai cũng biết điều này cả. Người thất vọng họ rất là sợ tình trạng trầm cảm thất vọng, cho nên Khi có nỗi niềm nó khởi trong tâm thức họ, họ muốn loại trừ nó, nhưng mà càng loại trừ thì nó càng lớn, nó càng tàn phá ta. Người thất tình, thưa các vị, họ rất là sợ cái nỗi niềm sầu khổ nơi trái tim họ. Họ rất là giận dữ. Kẻ bạc tình, họ muốn loại trừ cái hình ảnh của người kia ra khỏi tâm thức họ. Thế nhưng mà càng muốn loại trừ, càng muốn loại bỏ thì nó càng lớn mạnh. Hình ảnh người kia cứ lộ lộ suốt cả ngày, làm cho nỗi buồn càng buồn hơn, sự thất vọng càng thất vọng hơn, nỗi tuyệt vọng càng tuyệt vọng hơn. Và đến một lúc cái mình không chịu đựng nổi, mình dìm mình vào cái chết, hoặc là trầm cảm, hoặc tới chết, hoặc tật bệnh, thì các vị, nó là như vậy đó. Cho nên điều thứ hai, cái hướng đi tâm phàm phu nó luôn đi về cái hướng tiêu cực, là cái hướng tích cực, hướng niềm vui, hướng hỷ lạc nó không đi. Rồi một cái ví dụ gần nhất thì các vị thấy ra điều này, ví dụ như trong đời sống của ta, ta tiếp xúc với những người trên trần đời này, ta gặp họ đâu đơn thuần là chỉ có cái nỗi xấu không, họ có cái tốt của họ chứ, phải không? Thế nhưng mà ai mà gây phiền muộn cho các vị một lần rồi thì lần sau các vị gặp thì các vị thấy người đó là cái chi? Kẻ thù của ta, người đó người rất xấu. Trong khi lót cái con đường rất là dài, từ lúc ta mới quen cho tới mười mấy năm sau thì bao nhiêu điều tốt đẹp họ đã cư xử với ta. Thế nhưng mà nếu ta nhìn thì ta chỉ thấy ngang cái chỗ người ta xấu thôi, không thấy cái tốt của người ta trong quá khứ. Có vậy không? Quá có chứ không phải có không. Rồi gần hơn hết thì tôi ví dụ cái này nó càng chính xác nữa. Ví dụ các vị cưới với nhau từ năm 20 tuổi cho tới năm nay 60 tuổi đi. Cỡ như mấy vị mà tóc bạc bạc đây là có trên 60 rồi, tức là sống nhau bao nhiêu năm? 40 năm. Bao nhiêu lời dịu ngọt, bao nhiêu nỗi đắng cay đã từng chung chịu với nhau, đã từng sống với nhau gần đó năm, tức là đã cống hiến tất cả niềm vui, hạnh phúc, an lạc cho nhau, chứ đâu có phải là chỉ có một việc chì chiết nhau. Những cái làm khổ nhau nó rất là bé nhỏ, và những cái hạnh phúc hiến cho nhau thì nó lớn như trời, phải không? Nhiều chứ. Thế nhưng mà khi người ta gây một chút lỗi lầm chi thì các vị chỉ nhìn thấy cái điều lỗi lầm của người ta, các vị không nhìn thấy trong quá khứ những lúc người ta tiền treo heo cưới đến với các vị, những lúc người ta bỏ thì bỏ giờ tới nằm dài ở nhà các vị làm khổ nhục kế để cưới cho được các vị. Các vị đâu nhớ làm chi, thức đêm thức hôm lặn lội, có khi người từ dưới tỉnh còn người từ trên Sài Gòn, họ làm xong việc họ lật đật lên xe về xuống đó họ ở qua một đêm, rồi bị bố mẹ đuổi ra. Đuổi ra là hôm sau cũng xuống nữa, vô cùng kiên nhẫn để cưới cho được chứ. Mình không nhớ những ngày tháng mà người ta đầu tư tất cả trái tim của người ta để thương mình. Mình chỉ nhớ ngang một điều là nói nặng tôi nè, sỉ nhục tôi nè, hành xử thế này nè, là chia tay, thưa các vị. Đó là những ví dụ để cho các vị thấy là tâm mình nó có khuynh hướng là nó hướng về cái nẻo đó. Nẻo tích cực để làm chi? Ủa, nẻo tiêu cực để làm chi? Để chuốc buồn phiền, chuốc khổ đau, chuốc bất an, chuốc giận dữ. Rồi hậu quả để làm chi? Hậu quả để làm chi? Để tự dìm mình nha, tự hủy hoại đời sống mình, tự tàn phá mình. Mà mình có gan làm vậy chứ? Mình nghĩ rằng người kia khờ, người kia dại, người kia không thông minh. Nhưng mà đôi khi các vị khởi một cái buồn, cái giận, cái sự căm ghét gì bất cứ ai, thì các vị nên nhìn ra cho rõ mặt của cái con người này đây, có phải là người thông minh hay là không thông minh. Quá không thông minh. Quá không thông minh có nghĩa là quá chi? Thôi để dành đó, đâu dám nói nữa. Nói nữa phát lòng nhau. Nhưng mà rõ ràng là rất là vụng về, phải không? Mình rất là vụng về. Cho nên thưa các vị, cái hướng đi của tâm phàm phu nó là như vậy. Hướng thứ ba là hướng gì? Khinh động. Cái từ rất là dễ để cho chúng ta làm quen là sao động á. Nó luôn xê dịch vậy, luôn di chuyển vậy, luôn bất an. Khinh động nghĩa là bất an á. Không bao giờ có được một chút an bình tĩnh lặng gì hết. Nó luôn là sao động, việc này chưa xong tới việc khác, việc khác chưa xong tới việc khác. Tức là nó luôn lăn xăng, nó chưa bao giờ dừng lại cái chi hết. Rồi sẽ tới một lúc cái tình trạng này nó lâm vô cái tình trạng tật bệnh. Đó là các vị từ trong nhà bước ra ngoài gara xe, định là mở cái tủ lạnh để lấy một gói đậu cho nấu chè thôi. Tại vì mình cất trong tủ lạnh bên trong thì nó nhiều quá, cho nên có cái tủ lạnh thứ hai để ngoài gara. Ra đó. Thế rồi ra đó đứng ngẩn ngơ, không biết mình ra đây làm chi. Đã có tình trạng này xảy ra chưa? Từ trên lầu đi xuống, định là lấy một bình nước để lên, để nấu trên lầu cho thuận tiện buổi tối uống đi, ví dụ vậy. Thế rồi xuống tới nhà bếp, nhìn tới như luôn, ủa mình xuống đây chi đây? Thưa các vị, chuyện này nó xảy ra là do vì cái anh chàng này đây. Tâm thức nó luôn xao động. Và chưa đợi già đâu. 40 ngoài tuổi là ta bắt đầu đi vào con đường này rồi nghe. Đã có nhiều Phật tử thưa các vị họ tới họ kiện với mình, thưa thầy, con tu thầy bài cho con là có được chánh niệm nhưng mà sao con cứ quên thưa thầy. Thậm chí là con đi chợ để con lấy thuốc mà tới chợ con không biết con đi làm chi. Rồi cha hay trở về mới nhớ, ồ mình đi lấy thuốc mà. Rồi sẽ tới một lúc các vị sẽ nhìn cái người từng ở với các vị lâu nay, các ông là ai vô đây làm chi vậy? Rồi các vị nhìn con, các vị nói, chú mày là ai vô nhà tao? Mà thưa các vị, sẽ như vậy. Do vì tâm thức mình nó luôn xao động. Đây là tình trạng tâm phàm phu của chúng ta. Còn gì nữa không? Còn cái điều thứ tư nữa thưa các vị. Ba điều ha. Điều thứ tư. Tức là theo các dục. Quay cuồng á. Cái dục đầu tiên tức là cái rất là cạn là tham dục thôi thưa các vị, tham dục thôi. Cái sự ham muốn bất tận. Người ta có một câu nói thế này rất là chính xác. Hành tinh này có thể nuôi nổi một cái số người gấp đôi như thế này chứ không phải ngần này thôi. Thế nhưng mà 50 cái hành tinh như thế này chưa có con người cộng lại sản xuất ra lương thực cũng không đủ cung cấp cho những người tràn đầy lòng tham muốn. Cái nhu cầu thì nó có chừng mực, còn lòng tham thì nó không có chừng mực, phải không? Tôi ví dụ, cái nhu cầu thức ăn đó chúng ta ăn no rồi thì sao? Đố mà ăn được. Thế nhưng mà ta tích trữ thì ta tích trữ bao nhiêu? Không cơ man nào mà nói thưa các vị, mình tích trữ lương thực mình sẽ hư, cho nên mình tích trữ vàng. Vàng mình sợ thế nọ thế kia, cho nên mình có nhiều cách thưa các vị. Tức là lòng tham của con người nó vô độ và nó không có đáy. Do vậy cho nên thưa các vị, lương thực hành tinh này có thể cung cấp cho một số người gấp 2 lần hiện tại, vẫn nuôi đủ sống nhau nên đổi thiếu đói, giống như những vùng Trung Đông, những vùng Phi Châu nghèo đói không có đồ ăn. Thế nhưng mà vẫn thiếu vô cùng so với một số người vô cùng là tham muốn. Tham vọng con người nó có thể hủy diệt một phần ba hành tinh này, lâm vô tình trạng đói khát. Chỉ một số người có điều kiện, họ nắm vận mệnh kinh tế trong tay thì họ mới giàu có thôi. Và trong khi đó thì nếu có một chút lòng nhân hậu thưa các vị, thì họ có thể nuôi được cả hành tinh này, không ai chết đó. Trung bình một ngày thưa các vị không dưới 5-10 ngàn có người ta chết vì tình trạng thiếu lương thực nghe. Và trong khi có những quốc gia thì lương thực rất là giàu. Do vậy cái điều đầu tiên thưa các vị, tham dục thôi, tức là tham thực thôi, thì cái tai họa nó rộng, đó là nó hủy diệt một số người rất lớn trên hành tinh này. Rồi cái điều gần nhất, cụ thể nhất để cho các vị thấy, nếu mà các vị không có biết dừng lại cái nhu cầu thọ dụng của các vị đối với thức ăn thôi, thì cái tác hại đầu tiên là nó làm cho cơ thể các vị tật bệnh, ốm đau và hủy diệt rất là sớm. Người Trung Quốc họ tuyên bố rằng không cần đánh Mỹ, không cần dùng bom hạt nhân đâu, hãy để cho người Mỹ phát triển lương thực và cái tình trạng mập phì thì cũng đủ giết người Mỹ rồi, chứ không cần phải làm chi cả. Và điều này thật hay là giả đây? Ta hình dung rằng một người mà họ lâm vô cái tình trạng bệnh béo phì á, thì các vị hình dung coi là nó hao tốn cái tiền an sinh xã hội lớn gấp 5, gấp 10 lần người bình thường và tật bệnh nhé. Họ đi phi cơ thì phải có một cái chỗ ưu tiên, bằng không thì một mình họ không có chỗ ngồi. Rồi phải có người đẩy vô, và mọi thứ nó đều, thưa các vị, đều tốn tiền cả. Thế rồi mỗi tháng họ ăn, thức ăn họ tiêu dùng thì nó rất là nhiều. Thế rồi tật bệnh thì nó phát sinh vô tội vạ. Và cái điều tội nghiệp, thưa các vị, nó sẽ lây lan rất là nhiều lĩnh vực, chứ không phải là chỉ cái bệnh béo phì thôi. Ta hình dung rằng bệnh đó, và các vị có nhịn đói đi nữa, thì cái lượng mỡ trong người cũng không thể đào thải ra được. Nó chỉ teo nhỏ lại, rồi nó đợi cái cơ hội để nó làm chi? Để có cơ hội nó lại phì ra lại. Mà nó phì ra thì gấp đôi lần so với quá khứ. Cho nên đã lâm vô tình trạng đó thì chỉ có một việc chết mà thôi. Điều thứ hai, cái lượng mỡ trong người mà nó quá nhiều như thế thì thưa các vị không có thể khỏe mạnh được. Cái tình trạng buồn phiền nè, chán đời nè, ủ ê nè, trầm cảm nè, mất bình thường, thưa các vị, nó rất là dễ xảy ra. Cho nên nếu các vị lâm vô cái tình trạng là thấy mình đã bắt đầu cái triệu chứng đó, thì các vị nên nhớ một điều rằng là ông bà ta trong quá khứ không lâm vô tình trạng này nghe. Do vì cái lượng thức ăn họ đi vô nó vừa phải, và họ lao động rất là cực nhọc. Mà nếu bây giờ các vị có thể cứu chữa được, đừng để lâm vô tình trạng đó, bằng không thì nó rất là cực trong tương lai. Đó là mình nói về bệnh vật lý, tâm lý. Thưa các vị, mình đi qua Úc, mình đi một chuyến phi cơ về, mình thấy chỉ có 3 người thôi, mà một người ngồi 2 ghế phi cơ, 3 người ngồi 6 ghế, mà dường như muốn chặt đối với họ nữa. Tại vì một người vậy thì phải 2 người nhiều. Và cái điều tội nghiệp thứ hai, thưa các vị, khi mình lâm vô cái tình trạng đó thì cái tâm lý mình nó cũng mất ổn định nghe. Các vị hình dung rằng là cái tình trạng mà 300 pound của một người như thế, thì nếu lỡ cô gái đó mà mới vào tuổi 20 thì làm sao có chồng được. Nó trêu ghẹo, nó không dám trêu ghẹo. Rồi cái bệnh tâm lý phát sinh đó là ta rất là chán đời, ta rất là buồn phiền, ta rất là áo não. Trong khi đó thì thưa các vị, nếu ta biết tuân thủ nhịp sống của thiên nhiên, sử dụng một cái lượng chất mỡ vừa phải, đừng để cho cái tình trạng cơ thể mình nó dư mỡ quá nhiều là một. Điều thứ hai, cái nguyên tắc đó là cái gì đưa vô thì các vị phải làm cho nó phân tán ra. Các vị không thể là chỉ có việc ăn không ngồi rồi không mà được. Đối với người lớn tuổi nơi đây, thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng là các vị phải đi bộ từng ngày, các vị phải thể dục từng ngày, các vị phải tập một cái thế gì đó từng ngày. Và điều này nó rất ư là bình thường giữa căn bản đời sống. Nếu các vị còn không thương các vị cho đủ thế thì không ai thương các vị được đâu. Sẽ tới một lúc ta tật bệnh, ta ốm đau, ai dìu ta bằng chính tự thân ta? Có khi mình ngồi mình đưa cánh tay mình lấy chai nước lấy không được nghe. Mà ai bên cạnh các vị để chăm sóc cái điều này hoài? Con ta thì chắc chắn là không được rồi, chồng ta chết trước ta thì ta còn lại với ai? Nếu không thương mình cho đủ thì thưa các vị, lâm vô tình trạng vô cùng khó khăn, lúc tuổi già, lúc tật bệnh. Và chuyện này nó phải xảy ra thôi. Do vậy, đơn giản là mình cử một việc rất là gần cuộc sống đời thường, đó là tham ăn thôi, thưa các vị, thì đã đưa đến cái hậu quả vô cùng tai hại, chứ chưa nói đến tham cái gì khác. Điều thứ hai, cái nguyên lý đời sống này nó luôn là cân bằng nghe. Cái gì các vị nhận thì các vị phải trả. Ở mức độ cạn nhất đời sống vật lý ta thôi, thì cái gì ta đưa vô ta phải thải nó ra, phải không? Nếu đưa vô không thải thì sao? Gọi amalang là chuyện tự nhiên. Thế thì mình thọ nhận của đất trời, thọ nhận của bao nhiêu người, bao nhiêu ân nghĩa, bao nhiêu vật chất, bao nhiêu tinh thần. Thế thì các vị phải làm được một điều, đó là cân bằng đời sống. Cân bằng đời sống là phải làm cho năng lượng tự thân các vị nó trung hòa lại bằng con đường làm việc nè, bằng con đường cống hiến nè, bằng con đường phụng sự nè, bằng con đường hiến dâng cái công sức của mình cho thế hệ trước mình, thế hệ sau mình. Thọ nhận tình thương phải đáp lại tình thương, thọ nhận vật chất phải trả lại vật chất. Thọ nhận bất cứ cái gì của trần đời này, thưa các vị, cái nguyên tắc là chúng ta không thể sống một đời sống vị kỷ, không thể thu về mình mà không trả lại cho trần thế. Thọ nhận của con ta cũng thế, thưa các vị, cũng là một loại nợ chứ không phải là không nợ nần đâu. Tôi kể cho các vị nghe một chuyện mà mình vừa gặp. Hôm đó mình đi giảng pháp, giảng xong rồi có một bà nói: thưa thầy, xin thầy dạy cho con làm thế nào để con trả cái món nợ. Con hồi sáng này con đi con lấy mấy tờ giấy của chùa, con thiếu nợ, cho nên con rất là sợ thầy dạy cho con để con sám hối. Mà bà nói rất thật, bà vừa nói vừa khóc. Tôi nói: đem trả lại. Bà nói: con lỡ viết ở đây rồi làm sao trả lại? Thì mua cái mới trả lại. Bà nói: thưa thầy, con không thể, tại vì ông thầy đó ông đi vắng rồi. Và thưa các vị, mình thấy cái bà này như cũng ở cõi trên mới xuống, không có bình thường. Cho nên thay vì mình giải thích một cách dài dòng, mình nói: này, bà có biết không, đôi khi người ta chỉ thấy con mũi, ta không thấy con voi nghe. Bà có biết rằng bà nợ dưới trần thế này bao nhiêu không? Hạt máu đầu đời bà nợ của bố mẹ. Nếu không có tình thương của bố và mẹ, làm sao bà có thể trưởng thành, làm sao bà có mặt dưới trần đời. Ra giữa cuộc đời này rồi, bà nợ ngàn vạn con người nuôi dưỡng đời sống bà, nợ văn hóa nước Việt tặng cho bà, để cho bà có được cái tư duy của người Việt, có ngôn ngữ người Việt, có văn hóa người Việt, có họ tên, có quốc tịch. Rồi bà đến nước này, bà nợ bao nhiêu người biết không? Tuổi già như bà nợ tới 300 triệu người Mỹ. Tại vì tiền đâu phải chính phủ Mỹ in cho, mà tiền đó là tiền đóng thuế của từng người trên đất nước Hoa Kỳ, người ta làm đóng thuế cho bà đó chứ. Cho nên bà lại Phật một ngày 1.000 lại trả nợ, bà có biết không? Nghe khiếp hồn. Mà cái này thiệt hay dối? Rất thật, thưa các vị. Thế thì cái nguyên tắc đầu tiên của đời sống là ta thọ nhận bất cứ điều gì ta phải trả lại cho trần thế, trả lại cho con người à. Nguyên tắc là vậy. Hít vô một hơi thở là các vị mượn của đất trời hơi thở, các vị phải trả lại chứ. Mà không trả lại thì chết. Mượn một gụm nước uống vô, trả không? Không trả lại cũng chết. Mượn thức ăn vô cũng trả lại, không trả lại là chết. Thế thì thưa các vị, nguyên tắc đời sống là như thế. Vật lý nè, tâm lý nè, tình cảm nè, vân vân, thưa các vị. Thế cho nên ở mức độ cạn nhất của đời sống, nếu ta chỉ có phụ ăn, ta là người vô cùng là bội bạc. Thế thì ngay nguyên tắc đời sống là các vị đã sai lầm rồi. Nguyên tắc đời sống rất là cân bằng, đó là nạp năng lượng vô là phải vận hành. Đừng nghĩ rằng là ta làm những cái việc như là quét dọn, như là giúp cho con nháo trong nhà là cái việc đã nở thứ không, là cái việc yêu mến đời sống cho nên làm. Các bậc bố mẹ nơi đây còn có may mắn là còn có những đứa con, còn những đứa cháu ở trong nhà. Nó đi làm cả ngày, hai vợ chồng nó vứt lại cho 5-3 đứa cháu, nên tri ân đó. Tại sao? Thưa các vị, điều thứ nhất đó là cái cách để cho các vị làm cho đời sống các vị tươi mới thăng hoa, bằng không thì buồn cũng chết. Điều thứ hai, các vị truyền đạt được cái văn hóa của người Việt vào thế hệ con em. Điều thứ ba, thưa các vị, nếu người đó mà tâm chưa có điều phục, còn ở dạng tâm phàm phu, thì thưa các vị, rõ ràng là ta là một người vô cùng là phản bội với quy luật của đời sống. Quy luật của đời sống là các vị đã từng đón nhận bao nhiêu tấm lòng thương mến từ thiên nhiên cho tới bố mẹ, cho tới xã hội loài người. Thế nhưng mà các vị lại không truyền đạt được cái phẩm chất vô cùng lành thiện ở đời sống cho thế hệ tương lai, mà các vị truyền nọc độc, truyền cái căm giận, thù ghét, nhỏ nhoi, ganh tị, phiền muộn bất an, thì các vị có tội với thế hệ tương lai nghe. Và các bậc bố mẹ nơi đây phải làm được việc đó thôi, không có lý do gì khác hết. Đời sống mình, thưa các vị, ta có mặt giữa trần đời cho tới hôm nay, ta thừa nhận bao nhiêu tình nghĩa của người thương, bao nhiêu ân sủng của đất trời, và ta thừa hưởng được ân điển của Tam Bảo để học Phật Pháp nữa. Thế mà mình không làm cho tâm mình đủ lành thiện, không có mở được cái lòng vị tha để cống hiến cho người, nhất là những đứa con, những đứa cháu trong nhà của chúng ta. Chúng ta lại xử sự với con cháu chúng ta như kẻ thù, và trở thành một người bà hay người ông mà nó thấy nó kinh sợ thế, thì các vị có tội với tiền nhân, có tội với thế hệ tương lai, có tội với tự thân đời sống các vị. Các vị không sống trọn vẹn được đời sống theo quy luật tự nhiên, chưa nói gì đạo lý nghe. Quy luật tự nhiên là như vậy đó, cái gì ta thọ nhận ta phải đền đáp lại cho xã hội loài người à. Một mức độ cạn nhất là như vậy. Cho nên thưa các vị, đời sống có mặt giữa đây không phải để mình chìm trong cái nỗi nhục nhằn, mà phải tiến bộ. Từ tiến bộ của nhân cách con người, đến tiến bộ tình cảm, đến tiến bộ đời sống tâm linh. Tại vì nếu các vị không làm điều này, các vị tự hủy diệt đời mình. Mà chúng ta có được cái may mắn vô cùng lớn là ta có mặt giữa cái vùng đất này, vùng đất văn minh, phước lành của chư thiên à, chứ không đơn giản. Có khi người ta mất một kiếp, tức là mất một hình hài ngũ uẩn, người ta mới có thể sinh lại một nơi chốn có một nền văn minh rất là cao vời trên hành tinh này. Chúng ta thì không mất một kiếp, sinh một lần ở Việt Nam, trải qua vô vàn khó khăn, là chúng ta lại có mặt nơi đây, chúng ta bắt đầu một đời sống khác, nơi một môi trường khác, một vùng văn hóa khác, một cơ chế chính trị khác. Thế mà ta không biết trân quý đời sống ta, ta nhận chìm thân tâm ta trong cái tình trạng không tu tập, không chuyển hóa. Tâm thức ta nó tràn đầy vị kỷ, tràn đầy buồn giận ghét thương, mà ta truyền cái nọc độc này cho con em chúng ta, thì thưa các vị, người đó tự nhiên đánh mất một kiếp người vô cùng thuận lợi để tu tập. Người đó tự nhận chìm đời mình trong kiếp tương lai. Đây là những điều nói ra có khi nó tổn thương nhau, nhưng mà phải nói thôi. Mình có chùa đâu, sao ta không tới chùa? Tới đây nói rồi đi về mất, cho nên không ngán ai hết. Rồi thưa các vị, nên lưu ý điều này nhé. Phước lành của các vị đang có, đang trên con đường phát triển. Phát triển tình cảm, phát triển nhân cách, phát triển lòng vị tha. Đó là những cái rất là cạn của cuộc sống đời thường. Cái nền của nó mà không xây dựng được, thì đừng hòng phát triển được đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh nó vươn cao lên cái nền như vậy. Mà tình cảm mình nó vẫn còn rất là vị kỷ, nó tràn đầy ganh tị, nhỏ nhoi và phiền muộn. Mình chưa thể mở được lòng vị tha, chưa nói vị tha với loài người, với con, với cháu, với người thân của mình. Mình chưa thể tha thứ được bất cứ ai. Thế thì cái nền tu tập các vị đừng hòng tiến bộ được cái mắt con. Đi chùa cho vui thôi, để khuây khỏa thôi, để gặp người Việt nói chuyện thôi, chứ kỳ thực là vẫn chưa tiến bộ. Hãy nhìn ở lòng mình. Bằng không thì cứ nghĩ rằng là tuần nào tôi cũng có mặt ở chùa, tức là tôi tu, tôi khóc. Chưa. Đừng có lầm. Tu rất khác. Chừng nào mà con cái trong nhà các vị nhận diện được rằng là bố với mẹ của con vô cùng là dễ thương, từ ngày đi chùa tới giờ, từ ngày tu tới giờ là tự nhiên trở thành một bà tiên, một ông thánh, thế thì các vị thành công. Còn nếu chưa được như vậy, thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta thay vì đi nghe cải lương thì chúng ta đi chùa để cho có một ngày khuây khỏa. Thậm chí là con ta nó xúi ta đi chùa được ngày ở nhà nó đang mở tiệc ăn mừng, nó rất là hạnh phúc, tại vì vắng đi được hai cái cây xương rồng ở trong nhà, nó mừng quá đi. Thế thì thất bại. Đó là điều thứ nhất. Tâm thức phàm phu đây. Có một cái từ nơi đây nữa mà mình cần nhận diện nha. Đó là quay cuồng. Thưa các vị, cái bản chất của tâm thức ta nó có hai điều rất đặc thù. Điều thứ nhất là nó luôn xao động. Điều thứ hai, từ cái bước xao động nó đưa đến cái tình trạng là quay cuồng, việc này chưa xong quay đến việc khác. Đó là nói cái tình trạng tâm thức bình thường. Nhưng mà khi có cái nỗi đam mê, khi có sự tham vọng, thì thưa các vị, cái tình trạng quay cuồng này nó rất là mạnh. Rất là mạnh. Nó như con thiêu thân này. Thấy ngọn lửa là cứ nhào vô thôi. Dù đi gần cái lửa là nghe xèo cái cánh cháy rồi đó, nhưng mà nó quyết lòng phải đi vô đó thôi. Khi cái năng lực dục bên trong, bất cứ về cái sự tham muốn chi cũng vậy thưa các vị, lúc bây giờ thì mắt người ta tối mù rồi, người ta không thấy cái con đường hiểm họa gì hết. Có một cái tên ăn cướp kia, khi nó bị bắt, cảnh sát hỏi chứ: mày có biết rằng là trên con đường phố này cảnh sát đi tới đi lui bao nhiêu không? Nó biết chứ. Mày có biết rằng là bao nhiêu cái camera quay ở đây không? Nó biết chứ. Tại sao mày có gan mày đập cửa kính mày lấy nữ trang chứ? Đó, tại lúc đó tôi chỉ thấy nữ trang thôi, tôi không còn thấy cái gì khác nữa, cho nên tôi phải đập thôi. Dục nó làm quay cuồng là như vậy thưa các vị. Tóm lại cái phần tâm và vô này, mình kết thúc lại cho các vị có một cái điều rất dễ nhớ, là người ta kể câu chuyện dễ thương như thế này. Hai anh chàng kia chết xuống dưới địa ngục á, Diêm Vương tra sổ. Hắn không có làm phước gì hết, mà cũng không có làm tội. Tức là dường như cuộc đời hắn sống giữa trần đời này không thương ai, mà cũng không đến nỗi là chuốc họa hại giết thù gì ai. Diêm Vương nói hai cái điều này nó cân bằng nhau, cho nên ta cho phép mi trở lại nhân gian. Hai nhân cách, một là nhân cách đón nhận, tức là thọ nhận thôi, không cần đền trả. Một nhân cách thứ hai đó là đền trả mà không thọ nhận. Hai tên mi chịu nhân cách gì? Tên đầu nó vội vàng, nó nói tôi chỉ muốn đón nhận. Thế thì anh kia đành phải nhận cái nhân cách thứ hai, đó là phải trả lại cho đời. Thế rồi anh nhận cái nhân cách thứ nhất, anh lên làm cái gì các vị biết không? Làm ăn mày, ôm bác đi xin. Tại vì chỉ có ăn mày ôm cái bát đi thì mới thọ nhận thôi, chứ còn trên đời này đâu có ai mà chỉ nhận mà không cho. Nguyên tắc đời sống là ta nhận rồi ta trả. Cho nên hắn chỉ muốn là nhận mà không trả, cho nên chỉ có một việc, đó là ôm bát ăn mày thôi, bưng cái mũng đi xin thôi. Cả đời thọ nhận của người khác cho. Còn anh kia thì trở thành một người rất là giàu có, anh làm bao nhiêu việc hiến tặng cho con người. Đó là cái tâm thức phàm phu chúng ta thưa các vị, nó rất là ích kỷ nha. Đây là điều thứ nhất chúng ta chia sẻ về tâm phàm phu. Điều thứ hai, tâm điều phục. Cái điều phục đầu tiên rất là dễ, đó là khởi tâm vị tha trước đã. Thưa các vị, cái nền của mọi tôn giáo đặt trên cái chiều kích này. Kitô giáo, Hồi giáo, Phật giáo chi. Và cái điều này nó rất là cần trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Nó là nguyên tắc rất là tự nhiên của mọi đời sống. Và cái điều tuyệt vời hay nữa là nhân quả không phải là cái gì của Đức Phật chế. Nó là cái quy luật vận hành của vũ trụ vạn hữu thôi, chứ không phải là của một vị thần linh nào, của một tôn giáo nào. Anh hãy mở trái tim anh ra, anh hiến tặng tất cả những điều cần thiết cho loài người. Anh không thấy người ta trả lại bằng cửa trước, nhưng mà ở cửa sau người ta sẽ đem tới. Hoặc là người khác mang lại tặng cho anh, chứ không cần là cái người anh đã từng thi ơn nghe. Đây là nét thứ nhất. Quy luật đời sống rất là công bằng. Có điều thưa các vị, trong mắt của mình dường như không tin điều này. Mình cứ nghĩ rằng cái người kia đâu có tốt gì đâu, mà tại sao họ ăn nên làm ra, tại sao họ có điều kiện tốt lành như thế. Mình đâu thăm dò được đời sống bên trong tâm thức của người ta. Ta nghĩ cái gì mình đâu có thấy. Thậm chí là trong quá khứ người ta làm cái chi mình cũng không hề thấy. Thưa các vị, ví dụ mắt mình thì chỉ thấy ngang hiện tượng này thôi, chứ mình đã thấy được suy nghĩ người ta đâu. Và mình đã thấy trong quá khứ người ta đã cực nhọc, người ta đã học hành ra làm sao, người ta thức đêm ra làm sao để có được mảnh bằng như vậy, để có cái công ăn việc làm nó xứng với công trình của người ta đầu tư như vậy. Mình đâu thấy. Mình chỉ thấy cái thành quả đó là ảnh làm việc thì tới mấy chục đồng một giờ, lương tiền rất cao mà làm việc rất nhàn hạ. Mình đâu có thăm dò vào quá khứ người ta. Cạn nhất là đời người ngay hiện tại này họ là một kho sách lịch sử mà ta chỉ thấy ngang hiện tại mà không thấy quá khứ. Thì nói chi đến chuyện xa xưa đó là trong những kiếp quá khứ xa xưa. Do vậy thưa các vị, điều đầu tiên để khởi được cái tâm vị tha đó, mình nên làm một việc là nhìn tất cả mọi người bằng đôi mắt chi? Không ganh tị, không thù oán, không so đo, không căm ghét bất cứ ai nha. Người đó giàu hơn ta, người đó đẹp hơn ta, người đó thuận lợi hơn ta, con cái người đó thành công hơn ta. Thưa các vị, hãy chiêm ngưỡng tất cả những điều thành công của loài người bằng cái niềm kính trọng, ngưỡng mộ. Vô cùng là hạnh phúc khi thấy người ta thành công. Cái điều này dễ hay là khó làm vậy? Mình có tốn đồng xu nào đâu mà khó làm. Chứ chi mỗi lần mình vui mừng cái chuyện thành công người ta, mình phải bỏ ra mấy đồng bạc thì không làm, đúng rồi đó. Thế rồi, người ta thành công nè, người ta ra trường nè, con cái người ta xinh xắn nè, con cái người ta bác sĩ kỹ sư nè, con cái mình thấy nó lèo xèo, nó không du học. Mình nhìn người ta, mình ngưỡng mộ, mình chúc phúc, mình khen ngợi. Thưa các vị, có vì lý do đó mà mình nghèo thêm không? Không. Có vì lý do đó mặt mày mình xấu hơn không? Cũng không. Mình như vậy thì cứ như vậy. Nhưng mà ngược lại là khác. Khi mình mở miệng cười, mình tri ân con người, mình ngưỡng mộ, mình chúc phúc người ta, thì cái cảm tình của người ta đến với mình rất là dễ. Đó là nói cái việc bên ngoài đối xử nhau. Còn mình gặp người ta, mình nói cay, nói đắng, mình nói móc họng người ta thì chuyện gì phát sinh? Người ta có một cái cây ngon, có một cái trái ngọt, người ta không buồn cho mình dù rằng hàng xóm có thể thò tay ra hái đó. Gặp mình ta không buồn hỏi. Tự nhiên là mình trở thành người rất là cô độc giữa cuộc đời. Mà thưa các vị, đời sống này, các vị làm cho năng lượng lành, các vị tỏ rộng, làm cho mọi người thương mến, kính trọng các vị, thì cái điều rất kỳ lạ đó là ta sống giữa trần đời này, ta là người hạnh phúc rồi nghe. Giàu chưa hẳn là hạnh phúc, nhưng mà được nhiều người thương mến, quý trọng là hạnh phúc. Tại sao vậy? Họ không cho tiền ta, thế nhưng mà ta vẫn hạnh phúc là do vì năng lượng tâm thức nó không phải là vô hình đâu, mà nó có khả năng là nó tác động vào thân, vào tâm của các vị. Ta đang ở trong cái biển tâm thức của cộng đồng loài người. Cộng đồng loài người hướng về ta bằng cái tâm yêu thương, trân quý, kính trọng, chia sẻ, phủ năng lượng lành vào đời sống ta, thì ta tự nhiên hạnh phúc rồi nghe. Tâm không phải là vô hình thưa các vị. Từng lời nói các vị đi ra nó không phải là vô hình. Người ta có thể từ ở đây nói mà ở bên Việt Nam ta nghe được. Và khi nó biểu hiện ra từng câu chữ thì thưa các vị có thể lưu lại hàng 3 năm chưa mất mà. Các vị đánh một cái email lên trời, 3 năm sau người ta mở ra vẫn còn, có phải vậy không? Mình không biết là 10 năm nó còn hay không, thì chuyện đó mình không dám biết. Thế nhưng mà rõ ràng là 3 năm ngôn ngữ các vị vẫn còn. Thế thì cái sự tinh mịn mà ta không thấy, nó là suy tư của ta, nghĩ ngợi của ta, thương yêu của ta, hoặc là phóng năng lượng vô cùng căm thù vào người, vẫn không mất thưa các vị. Nó vượt thời gian, vượt không gian à. Ý thức của các vị mà thương ai, mà gửi cái lòng thương yêu đó tha thiết về người, dù người kia ở cách các vị nửa vòng trái đất, người ta vẫn cảm được, người ta vẫn nghe tim người ta rung rinh đó. Thử làm đi. Có lẽ bây giờ làm không rung rinh đâu. Hồi 20 tuổi thì nó rung rinh thiệt. Dạ rồi, năng lượng tâm thức mình phân tán. Nhưng mà từ điều đó thì trở lại, thưa các vị, khởi tâm vị tha, điều thứ nhất là các vị làm trên cái bình diện cạn đời thường, là cái sự giao tế của các vị với người đã đẹp, đã tạo thành cái vùng năng lượng dễ thương để ta sống rồi. Điều thứ hai là ta được cái sự phản hồi của bao nhiêu người về lại đây ta, làm cho ta tràn đầy hạnh phúc. Nhưng mà điều thứ ba mới quan trọng là trái tim của ta khi mở sự thương yêu ra, mở cửa nó ra, thì cái điều đầu tiên là chưa cần ai được lợi ích mà ta là người lợi ích trước. Các vị thử làm một điều là các vị căm giận người kia, các vị ghét cay ghét đắng người kia coi, thì các vị thấy là tim mình nó rất là thổn thức, nó rất là ngột ngạt, thở không vô, thở ngang đây thôi. Gặp cái người mà các vị giận rồi, tôi đố các vị mà thở được cho nó bình thường, phải không? Thở hổn hào hổn hển dường như rất mệt. Thế thì tâm thương yêu chúng ta, lòng vị tha chúng ta mà mở ra thì cái điều đầu tiên là cái người thọ nhận là ta chứ không phải là ai đâu nghe. Lòng tràn đầy thương yêu, lòng tràn đầy hỷ lạc, lòng tràn đầy từ bi. Thì thưa các vị, cái người lợi ích lớn đầu tiên là các vị chứ không phải là người nào khác. Rồi người nhờ được năng lượng lành này, hưởng được cái món quà từ trái tim các vị là người thân của các vị, vợ các vị, chồng các vị, con các vị, bố các vị, mẹ các vị, chứ có ai xa lạ đâu. Đốt một cây hương trong chánh điện này, hơi thơm nó tỏa ra, đầu tiên là tỏa ra đâu? Ta ngửi trước, rồi mở cửa bao lớn thì hương thơm bay ra ngoài, bao nhiêu người được thừa hưởng. Chứ nó không có lý do gì hương thơm ở đây, rồi nó bỏ một quãng rồi nó chạy về dưới quận cao, nó đánh vào mũi của người kia, không. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên cần tập của tâm điều phục đó là thay gì? Mình để cho tâm thức phàm phu mình nó nổi dậy, nó cuồn cuộn, nó nghiền nát mình, thì bây giờ mình làm ngược lại. Giống như trên con đường này, thay vì lâu nay mình đi đường này, thì giờ mình quay ngược lại đường này. Cụ thể hơn, khởi tâm vị tha là làm cái gì? Tất cả những ý niệm nào nó sinh khởi trong các vị mà nó có cái khuynh hướng tiêu cực ấy, thì các vị liền thay liền ngay, thay đổi liền ngay. Thấy người ta đáng ghét, thấy người ta đáng giận, người kia là người đã từng vu oan giá họa cho mình, người kia là người đã từng chà đạp phỉ nhổ mình, thì thưa các vị, thay vì tâm thức mình nghĩ về hướng đó, về cái người mình đáng ghét, thì mình nghĩ ngược lại, tức là người kia rất dễ thương. Hãy bỏ hết những điều căm thù về họ, ghét vơ về họ, oán trách về họ. Hãy nghĩ về tất cả những điều thiện lành về họ. Và nếu được, người nào ta càng ghét thì ta càng làm một cái việc vô cùng đơn giản là ngồi trầm tư lại, niệm Phật, hồi hướng năng lượng lành. Con xin hướng tất cả năng lượng lành do công phu tu con về cái người kia để thay đổi tâm thức họ. Và thưa các vị sẽ làm được điều này. Những người mà ta càng ghét cay ghét đắng thì điều thứ nhất là trong hiện tại có khi đã gieo ân oán với ta. Điều thứ hai, trong quá khứ đã từng gây oan nghiệp với ta, và oan nghiệp này nó chỉ có thể được giải trừ bằng năng lượng từ bi thôi nha. Có một người nào mà các vị vô cùng cay đắng, ân oán rất là nhiều, thế thì các vị nhắm mắt lại, các vị tưởng tượng tâm yêu thương của mình nó như một lớp sương mù vậy nè, nó phủ trùm người kia, nó bao trùm người kia. Ta có thể niệm Phật, niệm Quan Âm, hoặc tụng chú, hoặc là gửi tất cả năng lượng lành thiện của ta để phủ trùm đời sống người kia, chúc phúc cho người kia. Con mong rằng đời sống người kia luôn được an lạc, con mong rằng đời sống người kia luôn được nhiều may mắn, con mong rằng người kia không bao giờ tật bệnh. Và nói bằng cả trái tim mình, chứ đừng có nói bằng cái lưỡi, mà trong tâm thì nó tràn đầy thù hận thì không có thành công đâu. Thưa các vị, đây là một phương pháp Thế Tôn gọi là khởi từ bi quán. Đây là phương pháp cụ thể nhất. Và cái chiều sâu các vị làm được điều này thì cái chiều cạn đó là lòng vị tha tự nhiên mở ra. Đây là điều thứ nhất, điều phục được tâm. Kỳ thực thưa các vị, dường như trên đời này không có chi mà không khó đâu nghe. Kiếm một miếng ăn khó hay dễ? Để hình hài này lớn đến gần này khó hay dễ? Có dễ đâu. Một chút sơ sẩy thôi thì đứt tao nôi rớt cái đuổi là chết mất hồi bé rồi thưa các vị. Mẹ nuôi ta đến gần này đâu phải là đơn giản. Rồi xã hội loài người nuôi ta đến gần này không đơn giản. Một hạt mỡ của các vị trong đây mà nó buồn đời, nó không ở yên vị trí, nó du hành trong cái mạch máu các vị thì chuyện gì phát sinh? Ngãn mạch máu tim, ngãn mạch máu não, ai lường được? Một tế bào nó không theo cái chu kỳ sống chết tự nhiên của nó, nó cố tình nó giữ cái bản ngã là ta không chết, ta sống thôi. Thế thì nó làm chi? Nó nhân lên gấp nhiều lần thành ung thư. Không biết tôi nói có trúng không nữa, hỏi bác sĩ biết. Và thưa các vị, chuyện đó là như vậy. Cho nên duy trì được một đời sống, nó là từng phút từng giây vô vàn phấn đấu của từng tế bào nghe. Chứ không phải là các vị sống khơi khơi thế này. Hãy nhìn rằng là từng tế bào của ta, rồi nhìn gần hơn nữa, tim các vị nó làm việc, nó có than khó khăn không? Có khi các vị buồn, các vị giận, các vị lo âu, tim nó vô cùng hồi hộp. Nó đánh điện tính SOS. Nó nói xin ông vui lòng đừng có đè nặng tôi, đừng có làm cho tôi thổn thức thêm, tội nghiệp tôi lắm rồi, tôi đã hoạt động tới 70-80 năm ngần này năm rồi. Ông có biết không, những lúc ông ngủ tôi cũng phải kiên trì tôi làm đó. Thế nhưng mà ông lại còn nở lòng hành hạ tôi, chút những cái phiền muộn để cho tôi thoi thóp thế này. Thì thưa các vị, cuộc sống không có chi gọi là đơn giản hết. Các vị thử hình dung rằng đời sống ta vô cùng kỳ diệu nghe. Mà nếu ta không thương mình cho đủ, không nâng đời sống mình lên và nể hà những chuyện khó khăn, thì các vị tự dìm chết đời mình. Các vị chuốc độc cho mình từng chút thì tội nghiệp cho mình chứ không phải tội nghiệp cho ai cả. Nên nhớ, cho nên không hề dễ dàng đối với cái chuyện khởi tâm thương yêu, khởi tâm vị tha. Tha thứ cho người có ơn với ta, họ gây một lỗi lầm thì nó dễ. Nhưng mà tha thứ cho kẻ thù mới là quan trọng chứ. Ta xử sự lễ độ với người trên ta thì vô cùng đơn giản. Nhưng mà lễ độ với người thấp hơn ta mới là chuyện đáng nói chứ. Ta thương cái người vợ dễ thương thì chuyện nó bình thường, ai cũng làm được. Nhưng mà cái người vợ không dễ thương mà thương được mới là chuyện cần làm chứ. Người ta cưới cái lúc dễ thương để làm chi? Để cái lúc không dễ thương mình thương được chứ. Còn lúc ta dễ thương thì có cần gì anh cưới làm chi? Tại vì lúc đó thì ai chẳng thương được mà cần phải mời gọi sự thương yêu của anh. Cái điều này mình học lóm được thưa các vị. Có chị kia gây gỗ với chồng, và hai vợ chồng xỉ vả nhau, vung vào nhau những lời nó vô cùng là độc hại. Thế là anh chồng chịu không nổi, anh nghĩ rằng là mình mà ở lại đây thì nó sinh sự thêm nữa, cho nên anh bước ra xe, anh đóng cửa cái rầm đi. Cái chị chặn đầu xe, chị nói xuống. Cái lúc tôi bình thường tôi không giận dữ thì ông có quyền đi, nhưng mà lúc tôi đang giận dữ thì phải ngồi đây. Ngồi đây. Chúng ta cưới nhau những lúc bình thường dễ thương để chịu đựng nhau những lúc khó khăn như thế này, không có chuyện trốn đi được. Chàng nghe dường như cũng hợp lý, thôi ở lại. Thưa các vị, rõ ràng là đời sống nó là như vậy nghe. Người ta cưới nhau lúc cực kỳ dễ thương để những lúc không dễ thương người ta phải chịu đựng với nhau. Và dường như điều này nó rất là chính xác. Nhưng mà cái bệnh chung của ta là lúc dễ thương thì ta thương, lúc khó thương người ta vứt đi cho rồi. Và thưa các vị, lúc người ta khó thương mới cần anh thương. Lúc cái ông chồng vô cùng khó ưa, lúc đó mới cần các bà thương nhé. Lúc ông dễ ưa thì thiên hạ ưa, xí cô hồn cho người ta ưa đi, không quan trọng. Lúc bà vợ vô cùng khó thương thì lúc mới cần ông chồng thương chứ. Lúc bà dễ thương thì ai chẳng thương. Cho nên thưa các vị, tóm lại xin trả lời một câu rằng là khởi tâm vị tha nó không đơn giản, đòi hỏi sự kiên trì của các vị. Cho nên nơi đây gọi là chi? Gọi là điều phục được tâm. Nếu không thì ta không phải là người điều phục tâm. Và nếu điều phục được một chút rất là cạn, trên con đường điều phục thì cái món quà lành thiện này, cái món quà mật ngọt này ai hưởng? Tự thân các vị là người thọ hưởng trước. Cho nên thưa các vị, ý đầu điều phục tâm là đi vào cửa này trước. Kiếm thêm chuyện nữa, chuyện như gần 12 giờ rồi. Kiếm một việc nữa rồi hồi hướng ha. Lâu quá mới gặp các vị mà phải kiếm chuyện đi. Kiên trì với nhẫn lực. Có khi mình học đạo, mình cũng có thể khởi lòng yêu thương, khởi tâm vị tha. Nhưng mà khởi bao lâu? Khởi ngày thôi à. Nhịn một ngày thôi à, ngày sau không có nhịn à. Ngày nay tôi có thể tha cho anh, nhưng mà ngày mai định chết đi tôi. Thưa các vị, điều này không đúng. Các vị phải làm cái công việc này liên tục ngày và đêm, liên tục trong đời sống của ta. Kỳ thực là khi các vị đối trước Tam Bảo phát tâm quy rồi, các vị phải hứa với lòng rằng là một đời này và muôn vạn kiếp lai sinh nghe. Con sinh ra bất cứ nơi đâu, con nguyện được gặp chánh pháp Đức Thế Tôn. Con nguyện được gặp Thế Tôn, con nguyện được làm đệ tử Đức Thế Tôn. Con nguyện đem thân mạng này nghiền như mảnh bụi để phụng sự chánh pháp, để tu tập chánh pháp của Như Lai. Chứ không phải một đời đâu thưa các vị. Và điều này nó không hàm nghĩa rằng mình phát nguyện lúc mình quy y, mà luôn phát nguyện từng đêm để cái điều này nó rớt vào tâm thức ta, nó trở thành cái chi? Trở thành cái tính cách của ta, cái bản nguyện của ta, để đời đời kiếp kiếp mình sinh ra liền gặp Phật Pháp, liền phụng sự chánh pháp, liền đi vào con đường tu tập. Nó từ cái điều đó, thưa các vị, cái yêu cầu của sự kiên trì bền bỉ trong công phu tu tập, càng nhất là công phu mở tâm vị tha, không phải là cái chuyện sáng nắng chiều mưa. Không hề có một cái công trình lớn nào mà là cái công trình sáng nắng chiều mưa mà thành công hết. Và không hề có một công trình lớn nào không đầu tư năng lượng 5-10 lần thất bại mà thành công thôi các vị. Nó luôn là sự thách thức, cái sự kiên trì vô cùng to lớn của các vị. Một hôm Thượng Đế kêu một linh hồn nhỏ tới nơi này, ta cho mi đầu thai xuống trần gian. Linh hồn nhỏ nói, thưa Ngài, con rất là sợ xuống trần gian, tại vì nhiều thử thách, nhiều khó khăn lắm, xin Ngài cho con được làm cái chi mà không có thử thách, không có bị nhiều khó khăn. Thượng Đế nói, làm con người, cái điều kiện thử thách cũng có, nhưng mà điều kiện phát triển cũng có. Hắn hỏi chứ, làm con người có khó khăn không? Nó nói, nhiều khó khăn lắm. Khó khăn thứ nhất là thân thể con người rất là yếu đuối, có khi muỗi cắn cũng chết nữa, có khi rắn cắn cũng chết, nhện cắn cũng chết. Rồi con người thì nạn tai hoạn họa đau thương, nào là phải lớn lên là những quốc gia chiến tranh thì phải vác súng ra chiến trường, nào là nếu có gia đình rồi thì phải nuôi con, phải nuôi cả bố cả mẹ, vân vân. Nó thôi mệt quá, tôi không làm người, làm cái con gì mà đỡ vất vả. Nó thế thì cho mi làm con sư tử được không? Sư tử đực, tức là sư tử cái nó có trách nhiệm là nó phải nam mồi về cho mi ăn nè. Mi chỉ có một việc làm, đó là mi rong chơi thôi. Hỏi thế có cực không? Nó có chứ. Nó phải đánh nhau với sư tử, những con khỏe mạnh, để nó giành con sư tử cái chứ. Rồi tới lúc già, thân tàn ma dại, nó bị những sư tử con đánh nó dạt đi, rồi nó phải lang thang lướt thướt trong rừng, nó chết một mình rất cô đơn. Nó thôi tôi không làm sư tử. Và thưa các vị, làm sư tử không chịu, làm voi cũng không chịu. Thôi bây giờ ông cho tôi làm thượng đế đi. Ông nói, người không biết đó nghe, thượng đế cũng cay cực vô cùng, nắng thiên hạ cũng nguyền rủa, mà mưa thì thiên hạ cũng than phiền, rồi sương mù thì thiên hạ không chịu, rồi những ngày gió thì thiên hạ cũng than phiền, nào gió nóng nào gió lạnh, cái chi họ cũng kêu trời, cái chi họ cũng đổ thừa ta cả, người thấy coi có sung sướng gì đâu. Và cuối cùng nó đang ngẩn ngơ, cái thượng đế nói, chỉ có một cái con người có thể sinh xuống trần gian mà không có bị nhiều cay đắng. Rồi Ngài kéo tấm da chuột tới, Ngài phủ lên, Ngài nói, đó, xuống trần gian đi. Thế thì thành con gì? Thành con chuột, lũi đất. Và thưa các vị, đây là câu chuyện rất là hay nghe. Tóm lại, nếu không kiên trì, chẳng lực đủ dày, thế thì đời sống ta không tiến bộ. Để làm một anh học trò giỏi, thì phải thức đêm thức hơn. Để làm một người nhà giàu, thưa các vị, phải đếm tiền từng ngày, phải vô cùng cay đắng, có phải không? Để làm một thầy tu cay đắng hay là không? Cay đắng. Có sung sướng gì đâu, thưa các vị. Ăn chay thì rát ruột, cạo đầu rát da. Càng nhất là như vậy thôi. Chưa nói đến chuyện tu để trở thành một thầy cho nó đàng hoàng, thưa các vị. Chỉ cần cái hình thức thôi thì các vị thấy sung sướng gì đâu. Tóm lại, nếu không có cái sức bền bỉ trong tâm thức, không có sự kiên trì và nhẫn lực, thế thì không có một việc gì trên trần gian này, dù nhỏ hay lớn gì, mà thành công được. Đi vào cái chiều sâu của công phu điều phục tâm, thưa các vị, thì nó còn cay đắng hơn gấp 1.000 lần. Tại sao vậy? Tại vì nó không có cái thang để đo cái tiến độ của công phu tu nha. Các vị có đo được là lòng các vị bữa nay vị tha hơn hôm qua không? Không. Nó lên rồi nó xuống. Có khi hôm nay thì dễ thương mà ngày mai thì nó trở lại y chỗ cũ, là khó ưa như ngày nào. Đã có chuyện này, có phải vậy không? Thế cho nên khó khăn vô cùng, điều thứ nhất do vì tâm nó vô hình, ta không thấy. Điều thứ hai càng khó hơn nữa là sao? Thưa các vị, mọi thứ giữa trần đời này nó đều hữu hình hữu sắc, nó đều thành công, nó đều có thêm vô. Còn cái công vô tu càng đi vô chiều sâu thì càng bớt chứ không thêm nghe. Càng ngày càng bớt bản ngã, bớt phiền não, bớt lo âu, bớt ưu tư, bớt sầu muộn, bớt chấp trước thân là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta, để cuối cùng đạt được cái đích cuối cùng của tâm thể bất động như như, đó là tâm vô ngã. Ta quen với đời sống là mọi cái đều phải có, mọi cái đều phải thêm, mọi cái đều phải tự hào. Ta luôn, thưa các vị, ta luôn tự hào về mọi cái ta có. Bây giờ tu là phải bỏ những cái điều các vị tự hào lâu nay, bỏ những cái các vị ôm vào lâu nay. Thế thì mức độ khó khăn cuối cùng đó là để đạt đến tâm như như bất động. Thưa các vị, thứ nhất là nó vô hình, thứ hai là đoạn trừ hết những cái niềm kiêu hãnh, tự hào, thành đạt của các vị. Do vậy cho nên nếu không có cái năng lực kiên trì trong công phu hành trì và không có nhẫn lực đủ dày, thưa các vị, một chút khó khăn, một chút khổ não, một chút đắng cay ta liền bỏ cuộc. Đời cũng thế, đạo cũng thế. Nhất là mình tu mà sao không thấy tiếng, bước hai bước tới cái nó bước lại ba bước lui, thế thì nó lui cho nó không tiếng, cho nên mình cũng dễ nản lòng, thưa các vị. Tóm lại với bài kinh Pháp Cú này, dĩ nhiên là chúng ta chưa khai thác hết, nhưng mà xin tóm ý điều này: nếu các vị nhận ra được tâm thức phàm phu nó dìm mình trong khổ đau bất hạnh bao nhiêu, thì các vị hướng tâm về cái công phu tu tập, đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, công phu tu tập này không phải đo bằng hình thức nghe, không phải hình thức đi chùa lễ lại quy y nhiều năm, mà công phu tu hành này nó được đo bằng cái khả năng chuyển hóa tâm của các vị an trú trong pháp hành trì. Điều thứ ba, nền tảng của tất cả pháp hành nó được đi vào bằng cái tâm vị tha đây. Khi các vị có được tâm vị tha thì các vị bước được rất là tiến bộ trên đường tu. Ý thứ tư, thưa các vị, vị tha nó không có hàm nghĩa là tha cho người không, không có hàm nghĩa rằng khởi lòng yêu thương với người không, mà còn một điều quan trọng là vị tha có nghĩa là tha thứ với chính mình, yêu thương chính mình, rải năng lượng từ tâm vào tự thân các vị. Phải làm cho lòng ta nó tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy tâm yêu thương, thì khi nội dung các vị là tâm yêu thương thì các vị mới có khả năng hiến tặng điều này đến bao người chung quanh. Ta mà chưa có điều này trong trái tim thì thưa các vị, ta chưa thể làm được cái điều là khởi lòng thương yêu, khởi tâm vị tha với bất cứ ai. Cho nên cái yếu tố vô cùng quan trọng của đạo Phật là anh muốn làm cái gì cho đời, muốn mở lòng vị tha với người, anh phải làm cho cái điều đó nó có mặt nơi trái tim anh, nó tràn đầy trong trái tim anh trước, thì tự nhiên nó sẽ tỏ hương đến người chung quanh sau. Và thưa xin dừng lại ở đây. Cảm ơn các vị. Giờ việc phải làm đó là mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.